Thánh Vương, chương 181, Cực Lạc Thần Thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ, tại sao ngươi lại muốn đổi Cực Lạc Thần Thạch loại đá này đã bị nhiễm sát khí trong địa ngục Cực Lạc, cực kỳ ô uế, cho dù ngươi có lực lượng thuần dương cũng không thể tẩy sạch được. Từ trước đến nay vẫn thế, ăn thì không ngon mà bỏ thì tiếc. Thấy Dương Kỳ chuẩn bị đem tất cả điểm công lao của mình đổi thành Cực Lạc Thần Thạch, Bách Hoa Thánh Nữ đúng là có chút sốt ruột. Nàng lập tức mở miệng ngăn cản. Hừ, Bách Hoa Thánh Nữ, người ta quyết định đổi, ngươi ngăn cản cái gì? Trưởng lão Công Đức lập tức nói. Cực Lạc Thần Thạch chính là thượng cổ thần thạch, trong đó ẩn chứa lực lượng cực kỳ khổng lồ, người bình thường không cách nào hấp thu được. Chỉ có người của Học viện Thiên Vị thời cổ đại từng tới địa ngục Cực Lạc mới có thể lấy được loại thần thạch này. Thần thạch này chính là thứ để cho ma thần cường đại trong địa ngục Cực Lạc truyền kỳ, cao thủ cảnh giới truyền kỳ không thể luyện hóa, nó thực sự là bảo bối tốt. Sau khi nói xong, đại trưởng lão Công Đức này dường như rất khẩn cấp, rất sợ Dương Kỳ đổi ý, đột nhiên lấy luôn lệnh bài của Dương Kỳ giấu đi, sau đó tỏ trong màn sáng phía sau có một đạo ánh sáng lóe lên, hút luôn lệnh bài vào trong đó. Chỉ chốc lát sau, từ cánh cửa đó lại tuôn ra vô số tà khí. Dương Kỳ đã nhận ra đại trưởng lão Công Đức đang cẩn thận cầm hòn đá này. Hòn đá kia chỉ nhỏ bằng nắm tay, trên đó có vô số bùa phong ấn, trong bùa ẩn chứa chính khí vô cùng, không biết là ai phong ấn, nhưng ít nhất cũng phải là người có cảnh giới truyền kỳ. Hơn nữa, chân khí trong các loại bùa kia được tổng hợp pha trộn với nhau, rất hiển nhiên nó không phải bị một người phong ấn, mà là rất nhiều cao thủ truyền kỳ liên thủ mới có thể phong ấn tà khí trên hòn đá này. Đây là Cực Lạc Thần Thạch. Trong thần thạch dường như đang có một dòng máu di chuyển, nó giống như không phải hòn đá, mà giống như máu của ma đầu cùng hung cực ác. Dương Kỳ cảm nhận được tà khí trong hòn đá ẩn chứa lực lượng sinh mệnh cường đại, giống như có hung thai. Thai trong từ thai nhi, của ác ma ẩn nấp ở trong đó. Nhưng mà, lực lượng sinh mệnh này không ai có thể hấp thu được, một khi hấp thu sẽ biến thành tà ma, thậm chí trở thành hóa thân tà ma của Cực Lạc Thần Thạch bị đoạt xá hóa thành ma đầu. Trong những viên Cực Lạc Thần Thạch, đây là một viên cường đại nhất, nghe đồn viên này đã từng dính rất nhiều máu của ma thần nơi địa ngục. Vô số cao thủ Học viện Thiên Vị chinh phạt trong địa ngục mới có thể lấy được nó, bị 9981 vị đại trưởng lão truyền kỳ đỉnh phong thi triển phong ấn, điểm công lao của ngươi rất nhiều nên mới có thể đổi được viên Cực Lạc Thần Thạch này. Trên mặt đại trưởng lão Công Đức nở nụ cười âm lãnh. Đây chính là ta đặc biệt ưu đãi đưa cho ngươi. Còn nữa, Cực Lạc Thần Thạch này có tà khí nồng nặc, phong ấn sẽ ngày một yểu đi, ngươi phải giữ nó cẩn thận, bằng không sẽ biến thành một ma đầu, ha ha ha, ha ha. Lúc nãy, điểm công lao trong lệnh bài của Dương Kỳ đã bị đại trưởng lão Công Đức lấy hết, Cực Lạc Thần Thạch đã được bỏ vào trong đó. Trưởng lão Công Đức, ngươi khinh người quá đáng. Bách Hoa Thánh Nữ giận dữ, giống như sẽ lập tức xuất thủ. Thế nào? Bách Hoa Thánh Nữ, ngươi mặc dù là thiên tài, 40 tuổi đã tu luyện thành truyền kỳ, thể nhưng ta cũng không sợ ngươi, ngươi còn cố tình gây sự ta sẽ trấn áp ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Đức Điện không phải nơi ngươi có thể dương oai. Đại trưởng lão Công Đức bỗng nhiên quát lớn. Phải qua 100 năm nữa thực lực của ngươi mới có thể áp đảo ta, thế nhưng hiện giờ ngươi chưa phải đối thủ, tốt nhất là nên rời đi, tránh cho tai bay vạ gió. Tốt, ta cũng muốn xem thủ đoạn của ngươi thế nào. Bách Hoa Thánh Nữ ánh mắt chợt lóe lên, giống như sắp động thủ. Bách Hoa Thánh Nữ ta chưa sợ ai bao giờ. Tiền bối, thôi vậy. Hắn ta chẳng qua cũng chỉ làm việc cho thái tử mà thôi. Dương Kỳ đột nhiên ngăn cản Bách Hoa Thánh Nữ nói. Chúng ta đi, thể lực của thái tử cực lớn, làm to chuyện không hay, thành viên của thái tử hội nhân cơ hội này sẽ tóm được nhược điểm của người, hậu quả lại càng không tốt. Hiện giờ chúng ta phải tích lũy lực lượng mới là điều quan trọng nhất. Được. Bách Hoa Thánh Nữ thấy Dương Kỳ vẫn bình tĩnh, trong lòng đột nhiên nghĩ. Nếu vậy thì chuyện này sẽ tính sau, ta phải bẩm báo với lãnh tụ, dù sao lãnh tụ Vân chưa thoái vị, thái tử chưa phải là lãnh tụ mới của Học viện Thiên Vị ta. Sau khi nói xong, nàng không để ý tới Dương Kỳ nữa mà bay lên, rời khỏi Công Đức Điện. Các huynh đệ, chúng ta cũng đi thôi, không nên ở chỗ này lãng phí điểm công lao. Dương Kỳ nhìn đám người Lý Hạc cũng biết chuyện đã thành thế này, đám huynh đệ của mình ở Học viện Thiên Vị nhất định sẽ khổ sở, chỉ còn cách là đợi khi hắn chiến thắng thái tử, lúc đó mặt trời mới vén được mây đen. Đi, đám người Lý Hạc cũng rời khỏi Công Đức Điện. Nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, đại trưởng lão Công Đức lạnh lùng cười. Một đám rơm rác mà cũng muốn chống lại thái tử, quả thực là si tâm vọng tưởng, toàn bộ Học viện Thiên Vị đều là của thái tử, chỉ cần chờ thái tử giết thiếu gia già thiên xong trở về, lúc đó cũng là ngày chết của các ngươi. Thủ đoạn được lắm, đột nhiên trong Công Đức Điện xuất hiện một người. Người này mặc trang phục màu đục, tay cầm một cái quạt giấy, khí tức tỏa ra vô cùng cường đại, đã có thể tranh phong với thần uy vô thượng. Phong quân tử, nhìn thấy người này, đại trưởng lão Công Đức biển sắc. Người đứng đầu quân tử hội. Đúng vậy, người này chính là người đứng đầu hội lớn thứ hai ở học viện thiên vị, người đứng đầu quân tử hội phong quân tử. Người này cũng là một thành đồ của học viện, có thể nói trong toàn bộ trong học viện thiên vị, ngoại trừ thái tử ra, thì người có quyền thế nhất chính là hắn, hơn nữa phụ thân hắn còn là một thái thượng trưởng lão ẩn cư đã lâu, thể lực trong thái thượng trưởng lão đoàn cũng rất lớn. Hắn không giống như đơn độc như Dương Kỳ, mà là người có bối cảnh cực lớn. Tuy rằng ở trong học viện thiên vị, thái thượng trưởng lão không phải là người có tu vi cấp bậc đại thánh, thể nhưng họ đều là những người tu luyện đạt tới truyền kỳ cửu biển, cao thủ bất tử biển, vô cùng có hy vọng đột phá tới cảnh giới đại thánh. Chỉ cần thái tử một ngày chưa tu luyện đạt tới cảnh giới đại thánh, vậy thì hắn vẫn bị thái thượng trưởng lão đoàn chế ước. Đại trưởng lão Công Đức, thủ đoạn của ngươi hay lắm, chỉ dùng có một viên cực lạc thần thạch mà đổi được nhiều điểm công lao công như vậy, cuộc làm ăn này thật có lời đấy. Phong quân tử phe phẩy cái quạt, đột nhiên tay hắn vung lên, bên trong công đức điện đã bị phong tỏa, người ngoài không thể tiến vào. Phong quân tử, ngươi nói gì vậy? Đại trưởng lão Công Đức nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cực lạc thần thạch kia chính là kỳ thạch hiếm thấy thời cổ đại đấy. Đúng đúng, nó là kỳ thạch hiếm thấy thời cổ đại, nhưng mà không thể luyện hóa, chỉ ẩn chứa ma thai trong đó mà thôi. Hơn nữa, hòn đá kia cứ cách một khoảng thời gian là phải được cao thủ truyền kỳ phong ấn, bằng không tà khí sẽ bùng nổ, hậu quả vô cùng. Phong quân tử tay cầm quạt giấy, chậm rãi, tinh tế phân tích, chuyên này không thể giấu được hắn. Ngươi vừa mới bỏ được một củ khoai nóng bỏng tay, lại còn làm được việc tốt. Cho thái tử, Dương Kỳ kia chỉ là một tiểu tử nông thông, có một chút kỳ ngộ, làm sao hiểu được chỗ khủng bố của cực lạc thần thạch, cái này gọi là một công đôi việc, thủ đoạn thực là hay đó. Phong quân tử, có phải ngươi muốn can thiệp vào chuyện này? Đại trưởng lão Công Đức biển sắc. Đây là do Dương Kỳ tự mình nói muốn cực lạc thần thạch, còn chuyện ta làm việc cho thái tử, lẽ nào ngươi muốn can thiệp? Thái tử chèn ép được ta sao? Chỉ cần hắn chưa tu luyện đạt tới cảnh giới đại thánh, thì không thể uy hiếp được ta. Đột nhiên, khí thể trên người phong quân tử tỏa ra làm cho đại trưởng lão Công Đức run rẩy. Đại trưởng lão Công Đức này tuy rằng là cao thủ truyền kỳ, nhưng căn bản không phải đối thủ của phong quân tử. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đại trưởng lão Công Đức nhanh nhỏ nói. Nơi này là công đức điện, ngươi không thể làm bậy. Thái tử có thể làm bậy, vì sao ta không thể làm bậy? Phong quân tử cười nói. Trên đài hội luận võ, thái tử làm trái với quy tắc cướp đi thái hư chi môn, việc này chính là đại kỵ, nó đã khiêu chiến tất cả quy tắc trò chơi. Điều này làm cho đám thánh đồ chúng ta vô cùng bất mãn, chuyện gì cũng nên tuân theo quy tắc, bằng không sẽ bị quy tắc nghiền áp. Nói thật cho ngươi biết, hiện giờ tất cả người đứng đầu của quân tử hội, thần thông hội, ngũ lôi hội. Tổng cộng hơn 30 thánh đồ đã liên kết với những thánh đồ khác của học viện, để tiến hành hội nghị, thương lượng thành lập liên minh đối phó thái tử. Thái tử có dã tâm quá cao, nếu để cho hắn đắc thể, chỉ sợ tất cả những hội khác sẽ phải diệt vong, biến thành chi nhánh của thái tử hội. Bây giờ ta tới đây chính là muốn đưa cho ngươi một thông điệp cuối cùng, có theo ta hay không? Theo ta đi tham gia hội nghị của thánh đồ thì được sống, nếu không ngươi sẽ lập tức diệt vong. Cái gì? Đại trưởng lão Công Đức nhất thời bị chuyện này làm cho hoảng sợ, hắn đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, do dự. Vậy chuyên Dương Kỳ thì sao? Dương Kỳ là cái đinh trong mắt của thái tử, hắn có đi đâu thái tử cũng chú ý, đồng thời cũng là đối tượng mà chúng ta lợi dụng. Phong quân tử nói, nhưng mà hắn sớm muộn gì cũng chết, thế nhưng chết chậm vẫn tốt hơn chết sớm. Vậy thì để cho ta suy nghĩ một chút. Đại trưởng lão Công Đức muốn từ chối. Suy nghĩ, không có cửa đó đâu, ta ở nơi này chờ ngươi một nén nhan, đồng ý thì lập tức theo ta đi tham gia đại hội, nếu như không đồng ý, ngươi chính là địch nhân của liên minh chúng ta, lúc đó. Phong quân tử đột nhiên vung tay, trong công đức điện xuất hiện một nén hương. Trong lúc người đứng đầu quân tử hội đang ở trong công đức điện bức bách đại trưởng lão Công Đức, Dương Kỳ và bốn người huynh đệ đã rời khỏi học viện thiên vị, tới một ngọn núi cực kỳ hiếm người đi tới. Huynh đệ mang chúng ta tới đây làm gì? Lý Hạc nghi hoặc hỏi. Ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại trưởng lão Công Đức không biết gì lại đem cực lạc thần thạch cho ta, đối với ta mà nói cực lạc thần thạch còn quan trọng hơn nhiều so với thái hư chi môn. Thái tử, đây là thuộc hạ của ngươi phạm sai lầm lớn, có thể giúp ta tiếp xúc được với khí tức thực sự nơi thời không địa ngục, máu của ma thần chính là chân ý của địa ngục cực lạc. Dương Kỳ cười ha ha. Cực lạc thần thạch trong tay hắn bùng nổ vô số ma ý, nhuộm đen cả bầu trời. Cách chương.